Chương 1353, tiểu sư thuốc si tâm vọng tưởng, 4. Si hôn nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, lại nhìn xem Lạc Vân Tiêu tại nàng quay người sau tư nở dê tờ ơ cờ sắc mặt tái nhợt cùng cố gắng khắc chế run rẩy hai tay. Đột nhiên, quyết tâm liều mạng giống to, đẹp nhan nhan, chủ nhân thụ thương, bị trọng thương, xin ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Si hôn Lạc Vân Tiêu thanh âm vừa sợ vừa giận. Nhưng còn muốn vận chuyển linh lực che giấu thân thể dị trạng cũng đã không kịp. Mộ Nhan đột nhiên quay người, liền đem Lạc Vân Tiêu trắng bệnh sắc mặt cùng tím xanh đôi môi đập vào mi mắt. Nàng hai ba bước vọt tới Lạc Vân Tiêu trước mặt, một cái chấp lên cổ tay của hắn, linh lực thăm dò vào. Cái này dò mạch phía dưới, Mộ Nhan sắc mặt đột biến, làm sao lại tổn thương nhiều như vậy chỗ? Đúng vậy, là tổn thương nhiều như vậy chỗ, mà không phải tổn thương lợi hại như vậy. Lạc Vân Tiêu trên thân to to nhỏ nhỏ đều là tổn thương, vô luận là da thịt da, ngũ tạng lục phủ vẫn là toàn thân kinh mạch, thậm chí cả xương cốt. Toàn thân của hắn cơ hồ thủng trăm ngàn lỗ, vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ những này tổn thương sẽ không chí mạng, sẽ không để cho tu vi của hắn có hại. Thế nhưng là trên vết thương lại đều bám vào lấy một cô âm độc lực lượng, để thương thế trên người hắn không cách nào khỏi hẳn, đau đến không muốn sống. Như thế đau đớn, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Tựa như là mỗi lúc mỗi khắc toàn thân đều tại bị đao cắt kim châm, bị hàng vạn con kiến gặm cắn. Người bình thường dù chỉ là chịu đựng không bao giờ, liền đã ngất đi. Nhưng tiểu sư thúc lại còn có thế tốt như vậy bưng bưng mà ngồi xuống, còn có thể ngụy trang mình, không cho nàng nhìn ra thụ thương. Rồi Mộ Nhan vừa sợ vừa giận, thanh âm đều đột nhiên cất cao mấy phần. Tiểu sư thúc, đến tột cùng là ai? Vợ ơ y ma dùng như thế nhỏ vụn ác độc thủ đoạn tra tấn ngươi. Lạc Vân Tiêu rủ xuống tầm mắt, mặt không thay đổi thu tay lại, những này tổn thương coi như không quan tâm đến nó, nhiều nhất 3 tháng cũng có thể khỏi hẳn. Bây giờ ngươi nhìn cu nở dê nhìn, không trả lại được nhiều nhất 3 tháng. Mộ Nhan ngày bình thường nhiều vân đạm phong khinh một người, lúc này cũng bị Lạc Vân Tiêu chẳng hề để ý thái độ chọc giận, dòng dã 3 tháng thời gian đều ở thiên đao vạn quả thống khổ tra tấn bên trong. Ngươi vợ ơ y ma nói không quan tâm đến nó. Lạc Vân Tiêu khẽ giật mình, rốt cục ngẩng đầu đối mặt con mắt của nàng. Thiếu nữ cặp kia vĩnh viễn lười biếng bên trong mang theo vài phần vân đạm phong khinh hoa đào trong mắt, khó được nổi lên thịnh nộ. Mà dạng này thịnh nộ, là vì hắn. Cuống họng trong khoảnh khắc đó trở nên không lưu loát, vốn là muốn thốt ra mà ra lãnh đạm lời nói, rốt cuộc nói không được. Mà Mộ Nhan lúc này cũng đã thu liễm cảm xúc, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chậm rãi nói. Tiểu sư thúc, thân thể là chính ngươi. Dù là ai cũng không quan tâm, ngươi cũng nhất định phải quan tâm. Bởi vì nếu như ngay cả chính ngươi cù nở dê đề cao bản thân, đem mình thất tình lục dục đều vứt bỏ, kia thế gian liền lại không có người sẽ thật quan tâm ngươi. Lạc Vân Tiêu trong mắt có cái gì mãnh liệt ba động một chút, phảng phất sẽ tràn đầy ra. Có thế trong nháy mắt, hắn liền đem đây hết thể cảm xúc hết thể che giấu. Xuôi ở bên người tay chậm rãi nắm chặt lại buông ra. Nói giọng khàn khàn, tốt, ngươi thay ta trị liệu đi. Nhưng nơi này phương án trị liệu, tại ta không nhất định hữu hiệu. Hắn ngẩng đầu, ngày thường thanh âm lạnh lùng không tự giác mang tới một tia ôn nhu, ngươi cũng phải đáp ứng ta, nếu là thật sự không cách nào trị liệu, cu nở dê nhất định không thể miễn cưỡng. Mộ Nhan trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ, tiểu sư thúc yên tâm, coi như không thể mau chóng chữa khỏi ngươi, ta cu nở dê tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giảm bớt ngươi thống khổ. Đúng, tiểu sư thúc, ta có thể đưa ngươi tình huống nói cho sư huynh đệ sao? Bọn hắn cũng đều rất lo lắng ngươi. Hỏi ra câu nói sau cùng thời điểm, Mộ Nhan có chút thấp thỏm. Tấu chương xong.